Cơ Huyền tiến vào cũng bị sững người một hồi. Lấy tay che mát, toàn bộ vách tường bên trong phòng này là được bao bọc bởi một màu trắng ngọc ngà. Thậm chí sàn nhà dưới chân cũng đều là dùng hàng khối bạch ngọc sắp xếp cực kỳ chỉnh tề đến không có một khe hở nào hợp lại mà thành. Ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt ở đây cũng là từ mấy cái bạch ngọc này mà phát ra. Đúng là người có tiền mà, bạch ngọc này ở ngoài giá trị cũng có chút đắt đỏ. Bất quá nếu đem dùng để bảo tồn dược liệu thì có hiệu quả cực kỳ. Dưới loại tình huống không gian bên trong bị bịt kín thì dược tính của các loại dược liệu chân quý này sẽ ít bị mất đi. Trong căn phòng có bố trí mấy đạo hành lang. Hai bên hành lang là các quầy bạch ngọc cao lớn được sắp xếp một cách ngay ngắn. Cơ Huyền tùy ý đi lên một cái hành lang. Ánh mắt thoáng nhìn vào quầy bên trong liền trở nên kỳ dị. Vừa nhìn đã biết các dược liệu gặp được đặt ngay ngắn trong đó đều thuộc những loại chân quý hiếm gặp. Thỉnh thoảng mơ hồ có nhiều mùi hương thuốc bất đồng tỏa ra. Cước bộ chậm rãi đi qua từng quầy, càng xem vẻ kinh ngạc trên mặt Cơ Huyền càng ngày càng đậm. Chẳng hạn như có một gốc cây kỳ dị hay thậm chí là có một ít loại dược liệu ngay cả tên hắn cũng không biết. Nhưng dựa vào hương thơm từ những loại này tán ra, thì chúng tuyệt đối cũng thuộc vào loại chân phẩm. Tìm gần 10 phút, mới chỉ đi hết một cái hành lang. Tuy rằng trong đó cũng không có cái mà Cơ Huyền cần. Đang lúc nản lòng thì Cơ Huyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một gốc cây toàn thân như máu. Các nhánh cây khô héo có hình hình dạng vặn vẹo uốn lượn như con mãng xà trông rất kỳ dị. Huyết mãng chi, nét vui sướng khó có thể che giấu hiện lên trên khuôn mặt Cơ Huyền. Cậu vội vàng tiến tới phía huyết mãng chi nâng niu nó đưa vào giới chỉ. Già Nam học viện quả không tầm thường, riêng gốc dược liệu này đã giá trị liên thành vậy mà nơi đây vẫn còn tìm được. Không biết Kim Dung Linh Bổ có thể tìm được không? Nếu có thể tìm thấy thì Dung Linh Đan có thể luyện chế ra được rồi. Vui vẻ đem cất huyết mãng chi vào, Cơ Huyền càng phấn khởi hơn tìm kiếm loại dược phẩm cuối cùng. Không để Cơ Huyền thất vọng, cậu thực sự tìm được dược phẩm gọi là Kim Dung Linh Bổ. Dược phẩm quan trọng nhất trong quá trình luyện chế Dung Linh Đan. Kim Dung Linh Bổ là một gốc cây giống như một loại kim trúc màu vàng. Bản thể của nó cứng như kim thiết, đừng nói là dùng răng cắn, cho dù là dùng hỏa diễm bình thường nung chảy nó cũng không được. Trên mình có thân quang mờ ảo uốn lượn bao quanh thân khiến người khác cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng. Cơ Huyền không do dự chạy tới phía Kim Dung Linh Bổ nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng bàn tay, như khuôn mặt toát lên nét vui mừng không ngớt. Bỗng Cơ Huyền cảm nhận được một giọt chất lỏng rơi tí tách xuống lòng bàn tay. Quái lạ, cậu nhìn ngó khắp nơi như muốn tìm cái gì đó, cuối cùng cập nhìn lên trần nhà không có dị trạng gì thì nhíu mày lẩm bẩm. Không bị dột, sao lại có cảm giác lòng bàn tay ươn ướt ta? Chấm, lời này Cơ Huyền thực có chút thừa. Nơi này bảo quản vô vàn loại dược liệu chân quý khắp thiên hạ, sao có thể bị dột được? Cuối cùng Cơ Huyền nhìn xuống quả Kim Dung Linh Bổ trong tay, ánh mắt quái dị. Cậu chậm chậm xoay mặt sau Kim Dung Linh Bổ lại. Lúc này khuôn mặt của Cơ Huyền biến đổi liên tục, trái nổi tầng tầng gân xanh. Dáng vẻ như muốn ăn thịt người đến nơi. Tên khốn kiếp nào làm trò này? Chấm chấm chấm, tiếng rít gào phẫn nộ của Cơ Huyền lan khắp bốn phương tám trong căn phòng này. Còn lý do vì sao Cơ Huyền tức giận là vì trên Kim Dung Linh Bổ bị người ta cắn mất hai miếng, đúng là cắn mất hai miếng, sau đó còn bỏ lại trên vị trí này nữa chứ. Đây là một hành vi phá hoại dược liệu nghiêm trọng. Nếu không phải trong căn phòng đặc biệt này bảo tồn khiến Kim Dung Linh Bổ còn giữ được đa phần dược lực không thì nó đã trở nên mục nát. Thành phế liệu rồi, là một luyện dược sư có tiêu chuẩn chuyên nghiệp được huấn luyện đào tạo kỹ càng thì hành vi phá hoại dược liệu quý hiếm này Cơ Huyền vô cùng cảm thấy phẫn nộ, nếu để ta bắt được kẻ nào phá hoại gốc dược liệu này ta không ngại đánh cho hắn một trận nhớ đời vì phá hoại đồ vật quý hiếm cần được bảo. Tôn, hừ lạnh, Cơ Huyền đem Kim Dung Linh Bổ cất vào trong một bình ngọc có màu sắc khá giống với căn phòng này. Mang tâm trạng tức giận rời khỏi căn phòng, cậu đem bạch ngọc bài áp lên trên vách tường, cái lồng năng lượng một lần nữa hiện ra. Trong căn phòng an tĩnh, Hách trưởng lão vẫn như cũ đang vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cũng không ngẩng đầu lên mà cười nói. Thế nào rồi Cơ Huyền? Tìm được dược liệu mà ngươi muốn chưa? Hách trưởng lão ta thực sự nghi ngờ năng lực chuyên môn của các đạo sư trong Già Nam học viện này. Không đáp lời hách trưởng lão mà Cơ Huyền buông ra câu nói không đầu không đuôi. Hách trưởng lão lúc này cũng đầu đầy dấu hỏi chấm. Chưa thể bắt kịp suy nghĩ của Cơ Huyền. Cơ Huyền lười nói nhảm. Từ trong bình ngọc xinh đẹp lấy ra một gốc dược liệu đưa cho hách trưởng lão. Hách trưởng lão Kim Dung Linh Bồ xem qua thì khuôn mặt già nua chợt níu chặt mày lại. Khuôn mặt chuyển sang có chút phẫn nộ nhìn Cơ Huyền trách móc. Cơ Huyền, dù thế ngươi cũng không thể đem đan dược của nội dược phòng ra cắn loạn như vậy chứ. Ngươi làm ta thất vọng quá, ta cắn. Hách trưởng lão ngươi không thể ăn không nói có như vậy Kim Dung Linh Bồ này lúc ta lấy từ trong đã bị cắn thành ra như vậy rồi. Là một luyện dược sư chả nhẽ ta không biết trực tiếp phục dụng dược phẩm không qua tinh chế sẽ có thể xảy ra vấn đề sao? Hơn nữa Kim Dung Linh Bồ này bản thân cứng như vẫn thiết con người có thể dùng răng cắn nó ra. Mức này sao? Cơ Huyền thấy hách lão đổ tội cho mình thì không phục liên tiếng trách móc lại. Nhưng càng thì họ mới nhận ra được điểm kỳ dị, ánh mắt họ vội dồn vào Kim Dung Linh Bồ vẫn nhàn nhạt lấp lánh quang mang. Với độ cứng của nó dù là răng của đấu hoàng cường giả cắn vào thì vẫn móm như thường. Nên người đã ăn vụng chắc chắn không phải người, là nha đầu thối đó, lại lén vào nội dược phòng ăn vụng, việc làm này chỉ có dã nha đầu đó mới làm ra được. Hách trưởng lão bỗng trừng to mắt. Khuôn mặt tức giận có điều dù cằn nhằn đủ điều nhưng hách trưởng lão vẫn không tìm kẻ gây ra chuyện này tra hỏi. Thậm chí biểu lộ trên khuôn mặt lão còn có chút kiêng dè. Bóp mi tâm, hách trưởng lão thở dài nói. Không nói về việc này nữa vậy thì dược liệu của ngươi thì sao? Ta lấy một gốc Kim Dung Linh Bồ và một gốc huyết mãng chi. Ngài có thể xem thêm độ đáng giá của hai gốc này rồi đưa điều kiện thích hợp. Chậm rãi nghe Cơ Huyền nói, sắc mặt hách trưởng lão có hơi chút khẩn trương, từ trong nạp giới lấy ra số lượng lớn dược tài đặt lên bàn. Thấp giọng nói, việc này tốt nhất ngươi không nên tra cứu làm gì nếu không ngươi sẽ phiền phức to. Cơ Huyền dáng vẻ kỳ lạ nhìn hách trưởng lão, điều gì khiến một vị trưởng lão quyền cao chức trọng trong Già Nam học viện này kiêng dè như vậy? Trừ phi có liên quan tới mấy lão già trên cao tầng. Nghĩ theo hướng này thì Cơ Huyền một phen kinh bỉ mấy người Tô Thiên. Quả là từ trên nóc rột xuống, Cơ Huyền gật gật đầu sau đó tiếp nhận phần dược liệu của hách trưởng lão tính rời đi. Cách chương.